Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1402. Lập Huy, 1, dù tần sóng người này là cái thẳng tính, bốn người cách làm để cho hắn khó có thể chịu được. Liền ba một tiếng cầm chiếc đũa vỗ vào trên mặt bàn nói. Thảo, mấy người các ngươi như thế nào cái ý tứ? Chưa từng ăn thịt à? Trả lại hắn sao sạch khiêu thịt nạc? Có hay không giáo dưỡng? Trịnh Tùng Lâm nhanh chóng đưa tay kéo lấy hắn nói. Đừng đừng khác sóng ca. Ăn cơm, bớt tranh cãi. Dù tân sóng cả giận nói. Ta như thế nào ăn? Này rau để cho bọn họ lựa thành bộ dáng gì nữa? Kinh công che lấp ngẩng đầu nhìn hắn nói. Không có thể ăn cút ngay. Ta cho thẩm giáo sư mặt mũi. Tha thứ ngươi vừa rồi miệng đầy phun phân. Nhưng là liền tha thứ ngươi lần này. Ngươi về sau lại càn rỡ vài thanh lải nhải. Cũng đừng trách đàn ông không khách khí. Dù tân sóng phẫn nộ cười nói. Như thế nào không khách khí? Chúng ta khua khua. Ngươi đừng nhìn cái đầu của ngươi đại. Ta không kinh sợ ngươi. Chúng ta đều là nước ăn ăn với cơm. Đi dưới nước khua khua thử một chút. Thảo ngươi sao? Kinh công hai tay mãnh liệt bắt lấy bàn ăn muốn lật tung. Không muốn ăn chớ ăn. Tay hắn cánh tay tráng kiện như gốc cây già làm. Cơ bắp sừng rồng kết. Lông tơ tràn đầy. Đại bàn ăn trong tay hắn tựa như một trang giấy. Mắt thấy hắn muốn lật tung cái bàn. Ngao Mộc Dương như thiểm điện đứng lên một trưởng ấn tại cái bàn chính giữa. Kinh công mãnh liệt lật bàn. Kết quả chỉ nghe mặt bàn vang lên ken két. Có thể đến cửa đồ ăn lại vẫn không nhúc nhích. Mặt bàn bị Ngao Mộc Dương cho ấn chặt. Hắn chính là không có nhấc lên. Thấy vậy Lão Lư cùng mặt khác ba đồng bạn vô ý thức nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Trên mặt đều có ngoài ý muốn thần sắc. Bọn họ rõ ràng kinh công khí lực, thấy Ngao Mộc Dương một tay lại ấn chặt mặt bàn, này bày ra lực lượng để cho bọn họ rất là giật mình. Dù tần sóng lại là khó hiểu tình huống, hắn thấy như vậy một màn cười, đối với kinh công nói, ha ha, người anh em ngươi cơ bắp là ăn lòng trắng trứng phấn hồng dài ra a, đây đều là chết cơ bắp a, trông thì ngon mà không dùng được. Kinh công sắc mặt ửng hồng, hắn cắn răng lệ quát một tiếng muốn đem cái bàn cho nhấc lên. Có thể Ngao Mộc Dương một tay ấn ở phía trên, ồ ồ gỗ thật mặt bàn bất động như núi. Cái thanh này kinh công tức điên, hắn càng khí là du tân sóng kia khinh miệt nụ cười. Liền dứt khoát buông tay ra, bước nhanh vượt qua cái bàn một trường quét về phía du tân sóng. Dù tân sóng xem thường đối thủ, hắn bị Ngao Mộc Dương một tay ấn chặt mặt bàn một màn cho mê hoặc. Không biết đây là Ngao Mộc Dương khí lực đại mà không phải kinh công khí lực tiểu. Đối mặt rút qua bàn tay, hắn không có tránh né mà là giơ cánh tay lên làm đón đỡ tư thế. Đồng thời cánh tay phải tụ lực tiếp sau chuẩn bị ngăn trở huy quyền công kích kinh công. Nghĩ qua mấy hảo. Hiện thực quá tàn khốc, kinh công một trường quất vào hắn trên cánh tay, đưa hắn liền người mang ghế cho rút lật trên mặt đất. Dù tân sóng kêu thảm một tiếng, hắn nhanh chóng nghĩ đứng lên, lại bị kinh công một cước dẫm lên sau lưng cho nghiền trên mặt đất. Kinh công chân lớn cùng thuyền nhỏ giống như, dù tân sóng là sóng trong hóa đơn tạm. Thường xuyên bơi lội cùng lặn xuống nước để cho hắn cầm dáng người bảo trì rất tốt. Lưng rộng eo mảnh, kinh công chân liền dẫm nát hắn trên lưng, gần như dùng chân đem hắn eo cho che khuất. Dù tần sóng nghĩ vùng vẫy đứng lên, kinh công thu chân, chờ hắn xoay người muốn bò lên thời điểm một dùng sức. Lại bắt hắn cho dẫm lật trên mặt đất, Trịnh Tùng Lâm mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nhanh chóng nói, đừng đừng đừng, người anh em đây là làm gì vậy nha? Trầm lão sư ngươi nói vài lời, đây đều là ồn ào chuyện gì a? Thẩm Phúc vừa phản ứng kịp, hắn đứng lên nói, kinh công lão sư, ngươi làm gì nha? Kinh Công hung dữ nói, đều mắt mù, ta đang làm con chó đẻ. Trong miệng nói chuyện, hắn tự tay lại cho Trịnh Tùng Lâm một quyền. Hai người cách gần, hắn huy tốc độ quyền độ cũng nhanh. Trịnh Tùng Lâm muốn tránh cũng không có cách nào trốn. Ầm một tiếng bị đánh ngã trên mặt đất. Trịnh Tùng Lâm sắc mặt ảm đạm bụng lấy lồng ngực trên mặt đất sau này truyền. Hắn gọi nói, ngươi làm gì? Ta chọc ngươi sao? Kinh Công một cước dẫm lên Du Tân Sóng một cước nâng lên muốn thích Trịnh Tùng Lâm. Ngao Mộc Dương ba bước hóa thành hai bước vượt qua mặt bàn thuận thế một cước đá ra chân hắn vừa. Vặn đá vào Kinh Công trên bàn chân, tựa như một khối gang đâm vào trên tảng đá. Phanh một tiếng trầm đục, Kinh Công sắc mặt đại biến. Hắn bắp chân chịu đại lực va chạm, một chân đứng không vững, nhất thời đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ nện ở trên mặt bàn. Ngao Mộc Dương đưa tay đem Du Tân Paula. Du Tân Sóng nhe răng nhếch miệng kêu lên, ngọa tào ngươi sao? Lão tử với ngươi liều. Một bên gầm rú hắn một bên hướng Kinh Công trên người nhào. Kết quả nhào hai cái không có nhào động. Ngao Mộc Dương một tay cầm lấy bả vai hắn, đem thân hình hắn một mực khống chế ở bên người. Kinh Công phẫn nộ đứng lên phải phản kích. Hắn vừa đứng dậy một đạo hắc ảnh mang theo vèo tiếng gió quét về phía đầu hắn. Kinh Công nhanh chóng giơ cánh tay lên. Kết quả căn bản không kịp, bị người một chân quét tại trên đầu, lại ầm thoáng cái lật ngã xuống đất. Lão Lư bốn người đứng lên, một cái gọi lão Củi Hán từ hai tay chống tại trên mặt bàn muốn hướng động thủ hắc long trên người. Nhảy, lão Lư tay mắt lanh lẹ níu lại hắn nói, dừng tay cho ta, lão Củi cả giận nói, Kinh Công vẫn còn ở bị đánh. Ngao Mộc Dương cũng trầm ổn nói, hắc long, dừng lại. Hắc long vốn định giơ chân lên tới lại cho Kinh Công trên đầu tới một chút. Hắn cái này nếu đá lên đi, kia Kinh Công đã có thể có ngất đi. Tổ nghiên cứu khoa học đệ tử cùng nghiên cứu khoa học viên môn câm như hến đứng ở một bên. Bọn họ mong chờ nhìn xem Thẩm Phúc. Thẩm Phúc đối với bọn họ vẫy vẫy tay nói, mọi người đem thức ăn phân một chút, hồi trong phòng ngủ đi ăn đi. Nghe lời này, các học sinh nhanh chóng tùy tiện kiếm chút ăn rời đi. Không phải là độc nhất vô song, bọn họ nhao nhao tránh đi khiến cho tranh chấp đầu heo thịt trộn lẫn dưa leo. Bưng bát cơm mang theo chiếc đũa rời đi, Trịnh Tùng Lâm cũng muốn đi. Có thể hắn nhìn bị Ngao Mộc Dương ôm vào trong ngực Du Tân Sóng. Cười khổ hai tiếng còn là dừng bước lại, quyết định lưu lại đồng cam cộng khổ. Lão Lư lại túm lão Củi một bà để cho hắn ngồi xuống. Bản thân hắn lên cầm Kinh Công đỡ trở về. Thẩm Phúc than thở nói. Này tính là gì? Làm nhiều mảnh thịt như thế nào trả lại đánh nhau? Ngao Mộc Dương cười nói. Không đánh nhau thì không quen biết. Mọi người người trưởng thành nha. Có cái gì tranh chấp nói là lời giải quyết chẳng nhiều sẽ tới hai quyền. Không có gì. Lão Lư cũng phong khinh vân đạm nói, đúng, chúng ta huynh đệ bí mật ngẫu nhiên chính là như vậy. Không có gì, tới, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Ngao Mộc Dương ngồi xuống, Du Tân Sóng xoa lồng ngực đi theo ngồi xuống. Trịnh Tùng Lâm nhìn xem tả hữu liền bản thân hắn đứng, liền nhanh chóng tìm cái chỗ ngồi xuống. Sau đó hắn cho Ngao Mộc Dương ngược lại chén nước nói, Ngao ca, ngươi uống trà, các học sinh đi vội vàng. Trên mặt bàn còn có nhiều rau, đầu heo thịt trộn lẫn dưa leo lại càng là thừa một chậu tử. Một đoàn người như không có phát sinh qua chuyện gì giống như. Tiếp tục ăn uống lên, Kinh Công nội tâm còn có oán khí. Bất quá có lão Lư nhìn xem hắn, hắn cũng không cách nào lại làm ầm ĩ. Thẩm Phúc thỏa mãn cười nói. Này mới đúng mà, đại gia hỏa đều là bằng hữu, về sau xuống biển trong còn phải giúp đỡ cho nhau đâu. Ngươi nói động thủ đánh nhau tính là gì sự tình? Lão Lư nói, không có việc gì. Thẩm giáo sư, việc này cho dù bỏ qua đi,